Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ta chính là Tứ Hải Long Vương. Qua yến cứu vớt muôn dân, Trần Thủ Chuyết bước nhanh về phía trước, hắn hiện tại mở ra 7 chỗ khiếu huyệt, giống như thất long phụ thể, thân thể cực kỳ cường hãn, đảo mắt đi tới ban xào hồ, ban xào hồ một bên. Một loạt cây liễu, một đạo đập đá, đem bờ hồ phân giới, bên bờ đều là cát đất bình thường mặt đất, qua cây liễu, phía trước đại địa cực kỳ ướt át, loang loang lổ lổ, hoàn toàn chính là đầm lầy cũng không biết vì sao gọi là ban xào hồ. Nếu như không có bốn chân tích dịch thay đi bộ, rất nhiều tu sĩ đều sẽ mua một loại bùn dày, tương tự ván trượt tuyết. Nhờ vào đó ở đầm lầy bên trên cất bước, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, trực tiếp đạp bước tiến vào trong hồ, dưới chân một bị vây, liền muốn bước vào bùn bên trong. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết trên người chung quanh khiếu huyệt hơi động, Tứ Hải Long Vương nhất thời khởi động, bất luận nước bùn, vẫn là vũng nước, Trần Thủ Chuyết đạp bước bên trên, căn bản sẽ không chìm xuống. Tứ Hải Long Vương đến đây, dưới chân đầm lầy, như dẫm trên đất bằng, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, quả nhiên cùng mình nghĩ tới như thế. Hắn tiến vào trong hồ, bước nhanh về phía trước, lần này không giống lục địa cất bước, hắn khống chế tốc độ, điên cuồng gia tốc, nhảy một cái một trượng có hơn, thỉnh thoảng một cái bồ đề quán đỉnh, trong nháy mắt ba trượng có hơn. Quãng thời gian này, thực lực tăng lên, Trần Thủ Chuyết bồ đề quán đỉnh phạm vi đã mở rộng đến 3 trượng 3 thước. Hắn đi đến nơi nào? Các loại độc trùng, toàn bộ thành thật bất động, rất nhiều con muỗi, điên cuồng rời xa hắn, không dám tới gần hắn trong vòng 3 trượng. Tứ Hải Long Vương, cường hãn như vậy, hướng về trong ký ức lâm thời động phủ mà đi, 180 dặm khoảng cách. Khoảng chừng đi ra 50 mấy dặm, đột nhiên, phía trước mặt đất, phốc thử một tiếng, một luồng hắc ín, xì ra, phun ra mặt đất 7 thước, hóa thành một cái cột nước, đứng ở đó, không nghĩ tới Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên gặp phải hắc ín phun ra. Nếu là những người khác mừng rỡ như điên, phát tài, tất nhiên lại đây khai thác, đem những thứ này hắc ín đều là hấp thụ một quang. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bước nhanh, tránh ra thật xa, hắn cũng không phải lại đây hái hắc ín. Hơn nữa vừa mới, nhìn hắc ín phun ra, hắn không biết tại sao có một loại cảm giác buồn nôn. Chỉ nghĩ tránh ra thật xa, tiếp tục tiến lên, lại là đi rồi hơn 20 dặm. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đình chỉ, ở trong túi chứa đồ, lấy ra một cái bánh nang. Cộng thêm một hồ nước trong, ăn vài miếng, ngày hôm nay dậy sớm chính là chạy đi, nước gạo không đánh răng, ăn vài miếng, sau đó thu hồi, tiếp tục chạy đi, lại đi rồi hơn 20 dặm đường. Đột nhiên, một tiếng truyền đến, Trần Thủ Chuyết cảm giác tim tê dần, ở nhìn lại một mũi tên bắn ở chính mình tim trước. Mũi tên này không có bất kỳ dấu hiệu. Không nhìn thấy phi hành quỹ tích, trong nháy mắt liền trúng. Đây là thần thông, bất quá, may là Trần Thủ Chuyết có lúc trước mẫu thân vì hắn may thiên ma vảy giáp. Chỉ đau không thương, nếu như không có thiên ma vảy giáp, như thế một đòn, Trần Thủ Chuyết không chết thì cũng trọng thương. Ở trước mắt hắn, gào thét trong, lao ra mười mấy cái người tích dịch, đầy đủ cao 8 thước. Đứng thẳng tích dịch, hai tay nắm cung, hoặc là trường mâu, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới, nhất thời lại là 7, 8 cái mưa tên, bắn về phía Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng những thứ này tên, một chút nhìn thấu quỹ tích, Trần Thủ Chuyết thân thể hơi động, toàn bộ tách ra, hắc ca một tiếng gào thét, chính là nhào ra, chả nhất cũng là xuất hiện, mãnh liệt giống to. Trần Thủ Chuyết lấy ra cuốc răng rồng, một chút nhìn lại, rất nhiều người tích dịch trong. Có một cái đầu mục đáng sợ kia, một mũi tên chính là hắn bắn ra. Bất quá bắn ra một mũi tên sau khi, hắn cũng không còn cách nào bắn ra đồng dạng thần thông mũi tên thứ hai. Lại bắn mũi tên, để lại dấu vết, nhảy một cái nhảy ra khoảng một trượng. Chỉ có ba trượng khoảng cách, địch chính ta góc, chân thủ chuyết lóe lên. Đã qua, một cái cuốc đi xuống, choảng một tiếng, đánh này người tích dịch đầu mục, óc nứt toác, chỉ đến như thế, xông tới người tích dịch. Đã có ba cái bốc cháy lên, còn lại mấy cái người tích dịch, nhìn thấy bọn họ đáng sợ như thế, có đã muốn chạy, chân thủ chuyết lại là lóe lên, một cái cuốc đi xuống, choảng lại là đánh chết một cái, hỏa châu bay ra, trong nháy mắt nhen lửa một cái hỏa tích dịch, lại là một cái cuốc, lại đánh chết một cái người tích dịch, hắc ca lại là đốt đã chết hai cái người tích dịch. Lúc này còn sót lại 6 cái người tích dịch, chúng nó xoay người liền trốn. Chân thủ chuyết trong lòng hơi động, bỗng nhiên thân thể ba chỗ khiếu huyệt hơi động. Tam long tụ thủ, đứng lại, các ngươi bang này con thằn lằn nhỏ, nhìn bản tôn là ai, lại dám tập kích bản tôn, có tin ta hay không ăn các ngươi. Gào thét phía dưới, tam long tụ thủ, tứ hải long vương, 6 cái người tích dịch, sợ đến a kết to, run lẩy bẩy, thế nhưng là cũng không dám đào tẩu. Người tích dịch, cũng có long huyết, trời sinh long vương thuộc hạ, trực tiếp trấn nhiếp, chân thủ chuyết một tay ánh mắt, hắc ca bỗng nhiên biến đổi, hóa thành viêm long hắc uyên, chả nhất cũng là hóa thành thanh long trường sinh, lại nhìn tới hai con chân long. Người tích dịch đều là phù phù quỳ xuống, dùng sức dập đầu lại. Chân thủ chuyết chậm rãi nói, đứng lên đi, thủ hạ ta không ai, các ngươi những thứ này con thằn lằn nhỏ, tiện nghi các ngươi, nghe ta hiệu lệnh, có thể miễn không chết. Vâng, vâng, vĩ đại Long Vương bệ hạ. Long Vương bệ hạ, chúng ta nghe lời, chúng ta nghe lời. Chúng nó nói tích dịch ngôn ngữ, thế nhưng trần thủ chuyết, tứ hải long vương, trực tiếp nghe hiểu, 6 cái người tích dịch, nhất thời quy hàng, thành trần thủ chuyết thủ hạ. Trần thủ chuyết lưu lại chúng nó, bởi vì những thứ này người tích dịch, trời sinh đầm lầy con, ở đây trong ao đầm tới lui tự nhiên, hắn ra lệnh những thứ này người tích dịch, cõng lấy chính mình đi tới, người tích dịch vô cùng nghe lời. Rất nhanh lấy ra một cái tương tự xe trượt tuyết đằng xe. Cái này là chúng nó nguyên lai đầu lĩnh tọa giá. Chân thủ chuyết hưởng dụng. Hắc ca cùng chả nhất biến trở về chó mực châu đen. Chả nhất đột nhiên bi thương nói. Đại ca, ta một điểm dùng đều không có. Một điểm sức chiến đấu đều không có. Chả nhất chỉ có thể phong ấn tà vật. Đối phó những kẻ địch khác. Ngoại trừ giống to, làm vì hắc ca gọi cố lên, đúng là không có một điểm biện pháp nào. Trần thủ chuyết, cười ha ha, nói, nhiệm vụ của ngươi là cho ta trừ tà phá quỷ. Chiến đấu cái gì, chúng ta đến là được. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hơn nữa chúng ta mới ngưng nguyên cảnh giới. Chờ sau này động huyền, tử phủ, thánh vực, khi đó ngươi lại nói có được hay không? Chả gật đầu một cái, khôi phục tự tin, hắc ca nói, chả nhất, những thi thể này, ngươi đều hấp thu, đặc biệt cái kia người tích dịch đầu lĩnh, hắn hẳn là nắm giữ thuấn tức xả, hoặc là tất sát chúng loại này thần thông, ngươi hấp thu dòng máu của hắn, hiện tại thì không có dùng, tương lai sẽ diễn sinh tương tự thần thông, ta đã ngưng nguyên đại viên mãn. Loại này thần thông cũng không thích hợp ta. Hấp thu không có ý nghĩa. Chả nhất gật gù. Ở trên người hắn, duỗi ra rất nhiều cành cây. Đâm vào thi thể trong. Những kia người tích dịch nhất thời hóa thành cho bụi. Đều là bị nó hấp thu. Chả nhất cảnh giới vô thanh vô tức tăng lên tới ngưng nguyên tầng 3. Trần thủ chuyết nhìn 6 cái người tích dịch lôi kéo đằng xe. tiến vào bên trong, còn thật thoải mái, nói, xuất phát, sáu cái người tích dịch kéo xe mà động, chúng nó ở đầm lầy bên trên trượt, tốc cực nhanh, cái này không kém gì Trần Thủ Chuyết chạy đi, hơn nữa còn không tiêu hao thể lực, Trần Thủ Chuyết rất là hưởng thụ, hắn chỉ thị người tích dịch đi tới cái kia lâm thời động phủ. Nói rõ vị trí, người tích dịch kinh hãi. Long Vương bệ hạ, nơi đó không thể đi a. Nơi đó ra một cái tà ma, vốn là chúng ta người tích dịch lớn nhất thôn xóm. Ba cái sa mần tế tự, kết quả, đều chết rồi, thôn xóm không tên hủy diệt. Sa mần tế tự cuối cùng đưa tin, để chúng ta trốn, vì đào tẩu, chúng ta mới tùy tiện tập kích ngài. Nghĩ muốn bổ sung đường chạy cần thiết lương khô. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng. Thoạt nhìn hằng dạ thần phù thiết hạ cũng không có nhàn rỗi. Hủy diệt người tích dịch lớn nhất thôn xóm. Cái này hồ trong hắc yến giạt rào. Là không phải cũng là nó khiến cho. Bất quá đều đến nơi này. Há có thể dừng bước. Trần Thủ Chuyết trang nghiêm nói. Ta chính là Tứ Hải Long Vương. Ta cũng là tiếp đến sa mần tế tự cuối cùng cầu cứu. Cho nên mới là đến đây. Chém giết tà ma. Cứu vớt các ngươi người tích dịch bộ tộc. Yên tâm đi. Ta ở. Tà ma chết. Các ngươi không cần rời đi quê hương của các ngươi. Thốt ra lời này. Sáu cái người tích dịch đều là hoan hô lên. Chúng nó liều mạng kéo xe. Thẳng đến lâm thời động phủ mà đi. Hết chương.